Chương 5. 047 năm xui xẻo. Long Thiên cho là nàng gọi ra tế biển sâu vực sâu biển lớn đấy cái kia biển ma thú, nhân ra liền có thể nhận nàng là chủ đây cũng quá ngây thơ quá tự cho là đúng đi. Hẳn là cái này biển ma thú, còn có thể giúp đỡ nhận địch ta hai phe, bỏ qua Long Thị người, chuyên đến công kích nàng kiểu một sai nhân ra kia là không khác biệt công kích liền như là hiện tại, đáy biển nguyên bên trong cuốn lên đầu kia cự hình đuôi dài, ầm ầm một cái bạo kích, sôi trào nước biển như quần cuộn sóng nhiệt, hướng về phía tất cả mọi người đổ ập xuống quét tới. Một cỗ dòng nước hóa thành trong suốt mũi tên, siêu siêu mấy tiếng xuyên qua đông đảo Long Thị tộc nhân ngực, lúc này đem ngay trong bọn họ hơn 10 người tất cả đều bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Những thứ này Long Thị tộc nhân từng cái thần sắc mộc lô mãng định tại nguyên chỗ, không đến phiến dây liền chia 5 xẻ 7, bị một cỗ sóng nhiệt cuốn đi. Long Thiên một mặt xá sắc mặt tựa hồ chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Long Hương Vận đột nhiên hướng về phía nàng gọi nói, tổ, tổ mẫu, người, tay của người, tay nàng này mới tỉnh hồn lại, túi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Nguyên lai tay của nàng, giờ phút này càng đã bị nóng hổi nước biển cho vô thanh vô tức tiêu tan sạch, thẳng đến Long Hương Vận nhắc nhở, Long Thiên này mới phát giác dị dạng. Chủ yếu cũng là bởi vì, nàng lúc này toàn thân cao thấp, không có một chỗ không đau đớn. Loại đau này cảm giác nhiều lần phóng đại về sau, để nàng căn bản không phát giác được bàn tay biến hóa. Long Hương Vận nhịn không được dùng mình một cái, liếc mắt nhìn chung quanh sóng nhiệt cuồn cuộn nước biển. Chúng ta nhanh lên đi, ca ca. Này nước biển bây giờ là đem tổ mẫu bàn tay cho hòa tan, đến tiếp sau không biết có thể hay không hòa tan nàng Long Hương Vận cánh tay chân, thậm chí là đầu. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Chẳng lẽ này tế biển sâu huyền thâm chỗ, không chỉ cất giấu vạn năm không thay đổi bằng sơn, thậm chí còn có dung nham núi lửa hay sao loại nước này hòa giao hòa, nhưng thủy chung phân biệt rõ ràng quỷ dị chỗ. Long Hương Vận không nghĩ lại tiếp tu cờ ơ lại à, nhanh, phòng ngự linh khí, phòng ngự linh khí, nhanh cho ta che đậy, khoác lên phòng ngự linh khí. Long Thiên nghiêm nghị hét lớn. Long Hương Vận nghe vậy run run hạ thủ chỉ, vội vàng cho nàng mở cái phòng ngự linh khí mặc trên người. Long Thiên thoáng chốc cảm thấy tốt hơn mấy phần. Chí ít trên da nóng rực cảm giác nóng bỏng, dễ chịu một chu tờ nước biển lúc này đã hiện lên không bình thường xích hồng sắc, dường như tầng tầng sóng nhiệt, từng vòng thu nhỏ vòng vây, hướng bọn họ phương này khỏa lòng mà đến. Bốn phía có nóng hổi tập kích người nước biển, đáy biển có không khác biệt công kích biển ma thú. Long Hương Vận cảm thấy, dạng này thời gian thực sự quá gian nan. Nàng muốn lên đi, mau chóng xông trên mặt biển đi, nếu không, chỉ sợ thật sự là muốn viết gì chúc ở đây rồi. Long Hương Vận càng suy nghĩ lung tung, càng cảm thấy sợ hãi kinh hãi không thôi. Tiếp theo quay đầu, hướng về phía huynh trưởng phương hướng lần nữa gấp giọng gọi nói, ca ca, chúng ta đi Long Hồi lại so với Long Hương thông minh một chút, hắn lúc này biểu lộ coi như chấn định, đừng hoảng hốt Hương Vận, chỉ cần đem một bộ phận linh lực theo toàn thân du tẩu, tức có thế chống cự cố này phát nhiệt nước biển. Tổ mẫu sở dĩ bị dầu sôi bàn nước biển tan rã đi bàn tay, bản chất nhất nguyên nhân là, nàng tựa hồ đánh mất thân thể chống cự năng lực Long Hồi 10 phần kinh ngạc nhìn Long Thiên một chút. Long Thiên lại tại lồng phòng ngự bên trong, có chút thống khổ cuộn tròn đứng người dậy, nhìn mình chằm chằm một nửa thiêu khô bàn tay, nghiêm nghị kêu rên, trong mắt lóe ra vặn vẹo tức giận. Cái này một điều, phát rồ tức đoạt nàng cốt nhục chỗ sâu, trong đan điển 9 tầng linh thủy. Làm hại nàng lúc này trở thành một tên phế nhân tu vi rớt xuống ngàn trượng suy bại xuống dưới, lúc này liền lồng phòng ngự đều không mở được.